Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, không bán. Dù sao có người ngoài ở đây, Cát Đông Húc cũng không muốn biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục. Liền từ giải khê huyệt ấn tới dương lăng huyệt, cuối cùng đến rồi côn lôn huyệt. Ngô Di Lỵ trên mắt cá chân sưng đỏ liền dần dần tiêu mất. Không chỉ có lại cũng không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Ngược lại là ấm áp không nói ra được thoải mái. Thậm chí Ngô Di Lỵ cũng không muốn Cát Đông Húc dừng lại. Đặc biệt là nhìn thấy Cát Đông Húc tồn thân ở trước mặt mình. Như vậy, cẩn thận như vậy, thật lòng dáng vẻ. Ngô Di Lỵ trong lòng thì có không nói ra được ngọt ngào. Rất nhớ này dạng thời gian dừng lại thêm một lúc. Bất quá Ngô Di Lỵ đúng là vẫn còn lo lắng Cát Đông Húc bởi vì sự tình ngày hôm qua mà mệt nhọc. Lại nói chân cũng xác thực không đau. Để một đại nam nhân như vậy ngồi chồm hồm ở trước mặt mình. Cho mình xoa chân, Ngô Di Lỵ tuy rằng trong lòng cảm thấy ngọt tí tách. Nhưng cũng đau lòng, có thể không đau, Ngô Di Lỵ nói rằng. Hừm, vậy ngươi đứng lên đi một chút nhìn. Cát Đông Húc tự nhiên cũng biết Ngô Di Lỵ đã hết đau. Chỉ là nhiều người nhìn như vậy, hắn không muốn kết thúc quá sớm hù được những người này thôi. Gặp Ngô Di Lỵ đã mở miệng, không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay. Nói rằng, ồ, còn thật không sưng lên. Gặp Cát Đông Húc buông tay ra, Lâm Thanh Nhạc các quan chức liền rõ ràng thấy được Ngô Di Lỵ chân mắt cá. Nhìn tới mặt bạch bạch nộn nộn, căn bản không nhìn thấy một tia sưng đỏ, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Phác Vũ Viễn tâm tư lúc này nhưng căn bản không trên người Ngô Di Lỵ, mà là theo Cát Đông Húc đứng lên, ánh mắt cũng theo nhấc lên, cách quần áo rơi vào Cát Đông Húc lồng ngực nơi. Cát Đông Húc hơi hơi nhíu mày đầu, con người nơi sâu xa né qua vẻ hàn quang. Vừa nãy Phác Vũ Viễn cái kia cực nóng ánh mắt tham lam lại có thể thoát khỏi cảm nhận của hắn. Không đau, không có chút nào đau. Ngô Di Lỵ vừa bắt đầu còn có chút cẩn thận từng ly từng tí một địa đạp ở trên đất, bất quá không cảm giác được một chút đau đớn. Rất nhanh sẽ cố ý dùng sức đạp hai lần. Sau đó một mặt khâm phục cảm kích nhìn Cát Đông Húc nói rằng, nếu không đau, vậy chúng ta tiếp tục đi thôi. Cát Đông Húc nói rằng, Ngô Di Lỵ gật gật đầu. Sau đó nhấc chân chuẩn bị cùng Cát Đông Húc tiếp tục 10 bậc mà lên. Xin chờ một chút, Phác Vũ Viễn gặp hai người phải đi. Một cái đi nhanh cướp ở bọn họ trước đầu. Sau đó ngăn cản bọn họ. Ngươi muốn làm gì? Ngô Di Lỵ còn tưởng rằng Phác Vũ Viễn muốn dây dưa nàng. Không nhịn được xinh đẹp mặt trầm xuống. Mắng, Lâm Thanh Nhạc các đi cùng quan viên địa phương cũng cho rằng Phác Vũ Viễn phải tiếp tục dây dưa. Ngô Di Lỵ đều hoàn toàn biến sắc, lại là căm tức lại là sốt ruột. Trong đầu cấp tốc chuyển động như Phác Vũ Viễn nhất định phải dây dưa Ngô Di Lỵ. Bọn họ nên xử lý như thế nào? Vị tiên sinh này, người trên cổ đeo miếng ngọc đen kia ta hết sức yêu thích. Có thể hay không bỏ đi yêu thích nhường cho ta? Về giá cả dễ thương lượng. Phác Vũ Viễn nói rằng. Phác Vũ Viễn lời vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Liền ngay cả Phác Vũ Viễn mang tới bảo tiêu cũng đều trợn tròn mắt. Đây cũng quá ra ngoài người dự liệu. Phác Vũ Viễn cản người dĩ nhiên không phải là vì mỹ nữ, mà là vì người trẻ tuổi trên cổ một khối hắc ngọc. Bất quá rất nhanh, Lâm Thanh Nhạc đám người liền thật to thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ là ngọc thạch, vậy thì dễ làm. Ngược lại Phác Vũ Viễn là hiền tinh tập đoàn Phác hội trưởng tôn tử. Là có tiền, nghĩ đến chỉ cần lấy tiền đập tới. Người trẻ tuổi kia cho dù có khá hơn nữa ngọc thạch cũng nhất định sẽ cắt nhường. Không bán, Cát Đông Húc lạnh lùng trả lời một câu. Sau đó liền 10 bậc mà lên. 10 vạn nhân dân tệ. Phác Vũ Viễn gặp Cát Đông Húc không để ý hắn, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo kêu lên. Hắn biết rõ ở nước Hoa, 10 vạn nhân dân tệ hiện tại tuyệt đối là một bút con số lớn. Cát Đông Húc mặc gì gì đó đều rất phổ thông, lại chỉ là một thanh niên. 10 vạn nguyên, Phác Vũ Viễn cho rằng tuyệt đối có thể trực tiếp đập ngất hắn. Quả nhiên Phác Vũ Viễn 10 vạn nguyên vừa ra khỏi miệng. Đừng nói Lâm Thanh Nhạc, đám người trong lòng đều nặng trọng nhảy một cái. Liền ngay cả Ngô Di Lị trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng Cát Đông Húc nghe vậy nhưng căn bản liền đầu cũng không có về một hồi. Tiếp tục lôi kéo Ngô Di Lị tay 10 bậc mà lên. Một chiều, Phác Vũ Viễn gặp Cát Đông Húc không để ý hắn. Đầu tiên là cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng căm tức. Nhưng nghĩ tới miếng ngọc đen kia rất có thể chính là gia tộc tổ tiên ghi lại có thể để người tu hành lúc tu luyện an tâm an thần, khỏi bị tâm ma quấy dày. Nếu là chế tác thành ngọc phù có thể để pháp thuật triển khai uy lực tăng gấp bội hắc ngọc chi tinh. Túy, Phác Vũ Viễn đè xuống trong lòng căm tức, lần nữa mở miệng nói. Một chiều, Lâm Thanh Nhạc đám người nghe vậy toàn bộ đều sợ ngây người. Cát Đông Húc tiếp tục không để ý. Phác Vũ Viễn gặp Cát Đông Húc còn không trả lời, rốt cục sầm mặt lại. Lần thứ hai một cái đi nhanh lên trước, ngăn ở Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lị trước mặt, nói, vậy ngươi bao nhiêu mới bằng lòng bỏ đi yêu thích? Cho một con số, ngươi tiếng Trung nói được không phải còn có thể sao? Lẽ nào nghe không hiểu không bán hai chữ này sao? Cát Đông Húc lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, 1 triệu đây chính là rất lớn, một khoản tiền rất lớn a. Phần lớn người cả đời đều không kiếm được số tiền này. Phác tiên sinh chịu mở cái giá này, đó là rất cao cũng rất có thành ý. Ngươi tại sao không? Lâm Thanh Nhạc muốn Hiền Tinh tập đoàn ở Tam Thai thành phố đầu tư. Gặp Cát Đông Húc thái độ lạnh nhạt, không khách khí chút nào từ chối. Tự nhiên giúp đỡ Phác Vũ Viễn nói chuyện. Có vài thứ không phải tiền để cân nhắc. Cát Đông Húc nhìn Lâm Thanh Nhạc một chút, ngắt lời nói, cái kia 10 triệu đây. Phác Vũ Viễn nhìn Cát Đông Húc, một mặt kiêu ngạo mà nói rằng, 10 triệu, lúc này đừng nói Lâm Thanh Nhạc, chờ quan viên địa phương nghe sững sờ. Liền ngay cả Ngô Di Lị đều có chút nghe sững sờ. Năm ngoái công bố nước Hoa Phú Hào bảng, vào bảng danh sách ngưỡng cửa là 50 triệu. Có thể tưởng tượng được 10 triệu đối với Lâm Thanh Nhạc đám người là một cái cỡ nào to lớn con số. Chỉ cần nắm giữ 10 triệu, ở Tam Thai thành phố tuyệt đối có thể xưng tụng phú hào. Nhưng bây giờ Phác Vũ Viễn dĩ nhiên mở miệng nói phải lấy 10 triệu mua Cát Đông Húc trên cổ đeo. Một khối hắc ngọc, đây cũng chính là nói, chỉ cần hiện tại Cát Đông Húc người trẻ tuổi này chịu gật đầu. Hắn lập tức liền sẽ trở thành một vị tuổi trẻ phú hào. Tuy rằng chuyện này không phải phát sinh trên người tự mình, nhưng chỉ tưởng tượng thôi, Lâm Thanh Nhạc chờ quan viên địa phương đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Phải biết bọn họ hiện tại 1 năm tiền lương, thất thất bát bát gộp lại cũng bất quá mới 2-3 vạn mà thôi. Phác Vũ Viễn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Vì lẽ đó hắn báo ra con số này sau, đã nhận định Cát Đông Húc nhất định sẽ bán. Xem ra Phác tiên sinh là thật cần lại đi học tập cho giỏi Hán ngữ. Cát Đông Húc nhìn Phác Vũ Viễn trên mặt mang theo khinh thường nói. Cát Đông Húc lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Thậm chí Lâm Thanh Nhạc đám người cũng không nhịn được thay Cát Đông Húc cảm thấy tiếc hận cùng tức. Giận. 10 triệu a, tiền gì tốt như vậy kiếm lời a, lại có mấy người mua được a. Cũng là Phác Vũ Viễn bực này đến từ khống chế thế giới 500 xí nghiệp mạnh gia tộc con cháu đích tôn mới có thể mua được. Qua thôn này, nơi nào còn sẽ có cái tiệm này a? Nếu như đổi thành bọn họ sớm thì bán. Bất kể hắn là cái gì ngọc đây, khá hơn nữa ngọc 10 triệu cũng đã là thiên giới. Phác Vũ Viễn hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình ra giá đến 10 triệu.